suýt chút nữa cố hề hề bị miếng bánh bao làm cho nghẹn. Khoan đã, những thứ này cô đã dùng rồi mà, hiện tại anh còn ăn, vậy chẳng phải bọn họ gián tiếp hôn môi sao? Cố hề hề vừa nghĩ đến đây liền cảm thấy lỗ tai nóng lên. Bánh bao ăn rất ngon sao? Doãn Tư Thần giống như không phát hiện ra bộ dạng quẫn bách của cố hề hề. Mở miệng hỏi, ừ, ăn ngon. Cố hề hề nhét đầy miệng, cả người ngây ngốc chỉ có thể trả lời theo bản năng. Doãn Tư Thần trước tiếp cầm đũa cố hề hề đã ăn gấp một bánh bao nóng cho vào miệng. Nhẹ nhàng gật đầu, hương vị đúng là không tệ. Lần sau bảo đầu bếp làm thêm một ít, đôi đũa kia cô cũng dùng qua rồi đấy. Cố hề hề bị dọa tại chỗ, theo bản năng nuốt xuống, nuốt vào miếng bánh bao lập tức muốn phun trở ra. Doãn Tư Thần nhìn cố hề hề nôn ra liền trực tiếp cầm bát đưa tới. Cố hề hề bị nghẹn khó chịu, thấy người đưa bát qua cũng không thèm nhìn mà cúi đầu nuốt xuống. Thật kỳ quái, vốn anh vẫn là người thích sạch sẽ, lúc này lại không hề mất hứng, ngược lại hình như còn cao hứng nữa. Cách chương.